kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 68, chỉnh suy sụp một cái là một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau ngày sinh nhật của Tống Trạc cơ hồ toàn bộ vương phủ đều chú ý hướng đi của Tống Trạc cùng Tôn Trắc Phi, nhưng là Tống Trạc đã không có từ trong cung mang về một cái thông phòng xấu hổ ngượng ngùng, cũng không có làm Tôn Trắc Phi đem Tuyết Nhiên hoặc Oánh Nhã nâng di nương, sinh hoạt giống như cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Tôn Trắc Phi, Triệu Thứ Phi, tỷ muội Duyệt Hòa quận chúa đều tò mò cực kỳ, nhưng lại không dám hỏi thăm. Thế tử cư nhiên không có nâng Tuyết Nhiên cùng Oánh Nhã. Phương ma ma nói thầm, nghe nói đi Mộng Trúc cư, khá vậy không thấy thế tử muốn nâng nàng. Thế tử điện hạ chẳng lẽ là nghẹn hỏng rồi, cũng không nhất định phải là trong cung, hoặc là trong phòng. Bên ngoài cuồng phong lãng điệp còn thiếu, Tôn Trắc Phi suy một tiếng cười, hắn thích nâng ai chúng ta quản không được, nói nữa ai biết hắn có cùng hai người Tuyết Nhiên như thế nào hay không. Ngươi lại không phải không biết hắn sủng ai nhất. Khả năng sợ nâng hai người Tuyết Nhiên đè nặng nàng không cao hứng, cho nên tạm thời trước không nâng, dù sao hắn có thể nói thế tử phi chưa vào cửa trước không nâng người, như vậy cũng qua được đi. Không chỉ Tôn Trắc Phi suy đoán như vậy, người phía dưới cũng suy đoán như thế. Nha hoàn mỹ mạo trong thần vương phủ cũng là mỗi người nhón chân mong chờ, quy củ vương phủ lại nghiêm ngặt cũng ngăn không được tâm tư các nàng muốn bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Tuy rằng còn không có ai dám đảm đương chim đầu đàn, nhưng mặt ngoài vô thanh vô tức ngầm lại là gió nổi mây phun. Nhưng rồi các nàng phát hiện thế tử giống như, so với trước sinh nhật càng thêm khó có thể gần người. Bởi vì trước kia Tống Trạc xuất nhập chỉ mang hai cái hộ vệ, hiện tại đột nhiên lại thêm bốn cái. Tổng cộng 12 đôi mắt nhìn chằm chằm, còn chưa tiếp cận đã bị hộ vệ một chân đá bay. Điện hạ, bên ngoài đều đang nói chuyện của Oánh Nhã cô nương cùng Tuyết Nhiên cô nương. Thanh Phong có chút bất đắc dĩ nói, cho dù điện hạ thật đã đáp ứng biểu cô nương cái yêu cầu vô lý gì, cho dù không chạm vào, chỉ làm ra vẻ cũng nên trước nâng Tuyết Nhiên Oánh Nhã, như vậy cũng dễ giao đãi với Thái Hậu. Tùy các nàng nói, Tống Trạc Vân Đạm Phong khinh nói, Thanh Phong Thanh Hà nghe vậy hai mắt hơi lóe, điện hạ chưa bao giờ dung hạ người lắm lời, hiện tại cư nhiên tùy các nàng nói. Điện hạ muốn làm gì? Tuy rằng Oánh Nhã khuyên cả ngày, nhưng Tuyết Nhiên chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Oánh Nhã càng khuyên, Tuyết Nhiên càng bực bội, chờ thế tử phi vào cửa, khi nào thì thế tử phi vào cửa thì lại thế nào? Tuyết Nhiên không chỉ là muốn trị chết Ninh Khanh, nàng còn muốn trước khi thế tử phi vào cửa sinh hạ thứ trưởng tử, nhằm áp thế tử phi một đầu mới được. Nhưng này hết thảy, bởi vì cái tiểu tiện nhân kia mà đều bị hủy hoại. Nàng tranh không đến tiên cơ, đã muộn người một bước, cả đời này rốt cuộc không có ngày xuất đầu. Không được, nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Hiện tại nha hoàn muốn thượng vị, khua tay liền bắt được một đống, nàng cũng không tin nhiều người như hổ rình mồi như vậy còn chỉ không được tiểu tiện nhân kia. Duyên Mộng, ngươi lưu ý một chút cho ta, Mộng Trúc cư có cái nha hoàn nào muốn bỏ giường nhất? Tuyết Nhiên nói, Duyên Mộng cũng hận độc Ninh Khanh, nghe được chủ tử phân phó, lập tức liền đi. Tìm hiểu nửa ngày mới trở về, là một người nhị đẳng nha hoàn tên Phương Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn kia lớn lên cũng là hồ mị tử, là mặt hàng một lòng bò giường. Lại thêm thế tử thường tới Mộng Trúc cư, nàng ta không có cái tâm kia mới là lạ. Khả năng vẫn luôn không được vào cửa, nên chưa có hành động. Vậy chúng ta chỉ đường cho nàng ta. Chấm, Phương Châu là người hầu sinh ra trong phủ, cứ cách mấy ngày đều sẽ đi một lần thăm cha mẹ nàng. Đêm nay Phương Châu lại ra cửa, trên đường đi qua đường mòn vắng người, chỉ nghe được có tiếng khóc, nhìn lại là Tuyết Nhiên cùng Duyên Mộng. Đây không phải là nữ quan bên người thế tử sao? Nàng ở chỗ này khóc cái gì? Phương Châu tò mò, cô nương, đừng khóc, ta chỉ là không cam lòng. Không có gì, ai kêu nàng là biểu cô nương, chiếm danh phận biểu muội. Duyên Mộng nói, thế tử nếu nói trước khi nàng xem mặt tất cả mọi người đều an phận chút, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tuân thủ. Tuyết Nhiên cùng Duyên Mộng nói xong liền đi rồi. Cả người Phương Châu đương trường phát ngốc, cái gì kêu trước khi biểu cô nương xem mặt tất cả mọi người an phận chút? Chẳng lẽ nói thế tử đến nay còn không có chạm qua nữ nhân? Vậy khi nào đến nàng xe mặt a, biểu cô nương mới 13 tuổi, chẳng lẽ phải đợi nàng đến 15 tuổi? Đến lúc đó, nàng đều đã bị xứng cho gã sai vặt. Phương Châu vẫn luôn làm mộng thấy người sang bắt quàng làm họ, làm sao có thể cam tâm gả cho gã sai vặt? Không được, nàng cũng không thể cứ phí thời gian như vậy. Phương Châu rốt cuộc vô tâm đi về nhà, trở lại trong phòng cân nhắc. Nếu là nàng quyến rũ thế tử, nhưng có biểu cô nương tuyệt sắc như vậy, thế tử nhất định nhìn không thượng nàng. Nhưng cho dù tuyệt sắc thế nào cũng có một ngày chơi ngắn, nam nhân nào mà không tham mới mẻ. Nhưng vấn đề là thế tử vốn chưa chạm vào biểu cô nương. nhất định là biểu cô nương mê thế tử đến xoay quanh mới chịu đáp ứng yêu cầu vô lý này. Là biểu cô nương không muốn xe mặt muốn treo thế tử đi. Phương Châu linh quang chợt lóe, có, nếu biểu cô nương không muốn xe mặt nàng liền ra tay giúp nàng ta. Chờ thế tử thưởng thức qua nữ nhân, nàng quyến rũ thượng vị liền dễ dàng nhiều. Nàng đây là xem như giúp thế tử đi, đến lúc đó thật muốn truy tra xuống dưới, thế tử chưa chắc đã trách nàng. Phương Châu lập tức liền tìm cái cớ ra ngoài, làm người cho nàng lộng chút dược tới, nàng suy nghĩ một hồi, không tiếc tiêu tốn 300 lượng bạc làm người tìm một loại tổn hại thân thể nhất. Nghe nói một liều đi xuống, chỉ là có chút mơ hồ, nghĩ muốn nam nhân. Xong việc cũng không có gì không thoải mái, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Nhưng bên trong cơ thể lại sẽ bị thương tổn nặng nề. Trung thân không thể sinh nở, nàng nếu suy nghĩ thượng vị, có thể chỉnh suy sụp một cái là một cái. Phương Châu chuẩn bị tốt xong, chờ đến buổi tối Tống Trạc lại tới tìm Ninh Khanh. Sơ Nhụy muốn dâng trà, Phương Châu nói, gần nhất mới đưa tới rượu trái cây thực thơm ngon, không biết cô nương có thích. Sơ Nhụy nghĩ nghĩ, liền thay đổi rượu trái cây. Phương Châu âm thầm đem dược đều hạ vào rượu trái cây, quả thực không sợ Tống Trạc uống lầm, bởi vì Tống Trạc là không uống loại rượu trái cây ngọt nị mà chỉ nữ nhi gia mới uống này. Phương Châu đứng ở bên ngoài kích động mà chú ý, một hồi cô nương uống xong rượu nhào lên người thế tử sẽ chỉ cho rằng cô nương là uống say mà thôi. Nhưng mỹ nhân tương mời thế tử lại như thế nào không ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Ninh Khanh mới nâng ly rượu, mắt thấy liền phải uống lên, Tống Trạc lại đột nhiên ngăn Ninh Khanh, cười nói. Không cần thứ gì đều hướng vào trong miệng, ta chỉ uống chút rượu, là rượu trái cây, sẽ không say được. Ninh Khanh có chút bất mãn, cái rượu này hạ xuân dược, Tống Trạc vân đạm phong khinh nói. Bên ngoài Phương Châu cả người đều mau hóa đá, có thể phát triển như vậy sao? Này vốn là không hợp cốt truyện a, tay Ninh Khanh run lên, cái chén trong tay thiếu chút nữa liền rơi, trong tay nàng, cư nhiên là xuân dược trong truyền thuyết. Biểu ca, không phải là huynh hạ đi, biểu ca muốn Khanh Khanh không cần xuân dược, Tống Trạc cười khẽ, Ninh Khanh muốn khóc có thể không cần nói rõ chân tướng như vậy hay không? Cách chương.